Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2943, Thảo xử lý Tô, Hàn băng lạnh, ta gọi Tô Hàn. Sáu càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống quá giống cực kỳ giống, đã từng cái tên kia, mặc dù thân cao khác biệt, tướng mạo khác biệt, thậm chí khí chất cũng khác nhau. Có thể Thánh Vô Song liền là cảm thấy, hắn hết sức giống, rất giống cái tên kia. Một câu kia ta Tô Hàn trở về. Giống như là tại nói cho hắn biết Tô Hàn thân phận, vừa giống như là tại triều chỉnh cái trung đẳng tinh vực, toàn bộ ngân hà tinh hệ tuyên cáo, lại là ngươi. Hỏa Liễm Thánh Quân vội vã không nhịn nổi, đầu tiên mở miệng. Luyện chế bảo châu cùng chân thuẫn tài liệu, chúng ta đều đã sử dụng hết, ngươi lại tìm chúng ta làm cái gì? Còn thủ bút lớn như vậy, thế mà phân phó chúng ta, tới Hắc Nhật Hạp Cốc gặp ngươi. Dạng này sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái, không phải sao? Tô Hàn cười nói chuyện thời điểm, hắn tìm một cái ghế, tùy ý ngồi xuống. Nhìn hắn này như quen thuộc dáng vẻ, Hỏa Diễm Thánh Quân càng thêm tức giận. Bớt phiền toái, là bớt đi ngươi phiền phức a, ngươi cũng đã biết chúng ta thời gian đến cỡ nào chân quý. Ngươi cũng đã biết chúng ta là hạng gì thân phận, Hỏa Diễm Thánh Quân hừ lạnh nói, đừng tưởng rằng có hai tiền bẩn, liền có thể không coi ai ra gì, có vài người. Cũng không phải ngươi có thể tùy ý sai sử. Tiền sai sử không được ngươi, vậy ta đây tay đâu? Tô Hàn ngước mắt, nhìn một chút chính mình cái kia trắng nõn bàn tay thon dài, híp mắt mỉm cười nói. Ngươi tin hay không, ta nắm lỗ tai của ngươi thu hạ tới. Nghe thấy lời ấy, Hỏa Diễm Thánh Quân lập tức sắc mặt kịch biến, một hồi lạnh buốt. Hắn theo bản năng đưa tay, đem chính mình lỗ tai cho che, cái kia khôi hài dáng vẻ. Nhường Tô Hàn nụ cười càng thêm nồng nặc. Mấy chục triệu năm trước, Tô Hàn cùng Hỏa Diễm Thánh Quân, kỳ thật liền là không đánh nhau thì không quen biết. Hỏa Diễm Thánh Quân, không phải là đối thủ của hắn. Nhưng cái tên này tính tình sôi động, vẫn luôn không phục Tô Hàn, thường xuyên khiêu khích. Tô Hàn lại không thể thật đánh hắn, cho nên, nhéo lỗ tai một chuyện liền xuất hiện. Hỏa Diễm Thánh Quân cái kia ủy khuất a, mỗi lần nhìn thấy Tô Hàn thời điểm, trước tiên. Liền là đem lỗ tai cho che lên tới. Dù sao, Tô Hàn mỗi lần muốn nắm chặt lỗ tai hắn thời điểm, đều sẽ tiên phong tu vi của hắn, sau đó khiến cho sức lực nắm chặt. Bất kỳ tu sĩ nào bị phong lại tu vi đều như là phàm nhân một dạng. Hỏa Diễm Thánh Quân đau gần chết, trong lòng cảm thấy Tô Hàn luôn có một hồi sẽ đem lỗ tai của mình cho thật thu hạ tới. Cho đến Tô Hàn theo trung đẳng tinh vực rời đi, Hỏa Diễm Thánh Quân cũng không bỏ, lại nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cho dù là cho tới bây giờ, dù cho hắn đã đứng ở trung đẳng tinh vực đỉnh phong nhất, có thể chỉ cần nghe được nhéo lỗ tai, hoặc là thấy nhéo lỗ tai, cái kia nồng đậm bóng mờ, đều sẽ theo trong lòng nổi lên. Hắn giờ phút này, liền là như thế, rõ ràng Tô Hàn không có loại kia tu vi, nhưng hắn liền là sợ hãi. Thật sự là một buổi sáng bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng a. Nhưng mà, tại kịp phản ứng về sau, Hỏa Diễm Thánh Quân trong lòng lại là nổi giận. Dù cho này Phượng Hoàng Vương Chủ là trong lúc vô tình nói như vậy, chính mình cũng sẽ không bỏ qua hắn. Có thể lại nghĩ muốn, Tô Hàn ở trước mặt mình, rõ ràng chẳng qua là một con giun dế mà thôi. Vì sao vừa mở miệng, liền muốn nắm chặt đi lỗ tai của mình? Hắn này là muốn chết sao? Không, tuyệt đối không phải như thế. Không thể không nói. Hỏa Diễm Thánh Quân biến hóa trong lòng, cảm xúc biến hóa, thật chính là quá nhanh, cũng quá là nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Hàn, nhưng thấy cái kia áo trắng thân ảnh, đang ở cười tủm tỉm nhìn lấy chính mình, tựa hồ, căn bản cũng không sợ chính mình nổi giận. Vì sao không sợ, hắn cảm thấy, chính mình không giết được hắn, hắn cảm thấy, chính mình cùng hắn quan hệ trong đó, đã đến này loại. Có thể tùy ý đùa giỡn trình độ. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết? Hỏa Liễm Thánh Quân hô hấp dồn dập. Ta chính là cái kia, thật sẽ nắm chặt đi ngươi lỗ tai người. Tô Hàn xem lấy Hỏa Diễm Thánh Quân, giơ tay lên nói. Ta sẽ trước phong lên tu vi của ngươi, sau đó lại nắm chặt lỗ tai của ngươi, cho đến ngươi hoàn toàn phục về sau, lại cùng ta nói xin lỗi 3 lần, sau đó cầu ta không nên đánh ngươi, ta mới sẽ bỏ qua ngươi. Hỏa Diễm Thánh Quân vụt một tiếng đứng dậy, hai con ngươi trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hàn. Liền này nhìn xem, một mực nhìn lấy. Không riêng gì hắn, trong đại sảnh hết thảy mọi người, đồng dạng đều là đang ngó chừng Tô Hàn. Thánh Vô Song run rẩy, càng ngày càng kịch liệt. Thánh Tử Hồng trong mắt, dần dần đỏ lên, dần dần ướt át. Tô Hàn nói tới này chút, Thánh Vô Song cùng An Vân Ế, đã từng đều thấy tận mắt, mà lại không lần sau. Thánh Dục cùng Thánh Tử Hồng, thì là thường xuyên nghe phụ thân nói qua. Lúc nhỏ, còn lấy này tới uy hiếp bọn hắn, như không nghe lời, liền dùng loại phương pháp này, tới trừng trị hai người bọn họ. Chỉ có Tô Hàn, một mực ngồi ở chỗ đó, vẫn luôn đang mỉm cười. Nhưng mà, này nhìn như lạnh nhạt dưới khuôn mặt, lại là ẩn giấu đi một loại, vô cùng phức tạp cảm xúc. Ngươi, ngươi, Hỏa Diễm Thánh Quân chỉ Tô Hàn, mong muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Ta gọi Tô Hàn, Tô Hàn nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút những người khác. Thảo làm Tô, Hàn băng lạnh, Tô Hàn. Lời này, nhường mọi người rung mạnh, nhất là Thánh Vô Song cùng An Vân Ế. Bọn hắn nhớ rõ, mấy chục triệu năm trước, mỗi lần Tô Hàn cùng người khác giới thiệu chính mình thời điểm, đều là câu nói này. Không không không, ngươi không phải hắn, ngươi tuyệt đối không phải hắn. Hỏa Diễm Thánh Quân bỗng nhiên lui lại, giống như là phát như bị điên cười to. Ha ha ha ha, ngươi làm sao có thể là hắn? Hắn phong hoa tuyệt đại, hắn cái thế vô song, hắn như thế nào ngươi không quan trọng một cái tiểu vương chủ có thể so sánh? Hắn đã hình thần câu diệt, cái kia đáng chết nguyên linh chúa tể nắm trong tay thiên địa, hắn không về được, lại cũng không về được. Tô Hàn trong lòng mềm nhũn, nước mắt đột nhiên chảy ra. Đi vào trung đẳng tinh vực về sau, hắn rơi lệ số lần, so hạ đẳng tinh vực cùng Long Võ Đại Lục cộng lại còn nhiều. Hắn chính là yêu long cổ đế, hắn không nên rơi lệ. Có thể, như thế nào có thể nhịn, nhìn cái kia từng trương quen thuộc khuôn mặt, nghe cái kia tràn đầy bi thương cùng đau thương lời nói, nghĩ nhẫn, lại sao có thể nhịn được. Tô bá bá, Thánh Tử Hồng đứng dậy, từng bước một hướng phía Tô Hàn đi tới. Nước mắt đã không cầm được chảy ra, nàng vọt vào Tô Hàn ôm ấp. Thật giống như khi còn bé, bị Thánh Vô Song cho trừng phạt, tìm Tô bá bá làm bia đỡ đạn một dạng. Chỉ cần Tô bá bá đưa nàng ôm, cái kia phụ thân, cũng chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Không khóc, Tô Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ Thánh Tử Hồng phía sau lưng, nói khẽ. Tô bá bá trở về, mấy ngàn vạn năm sau, lại trở về. Tô bá bá, Tử Hồng rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, Thánh Tử Hồng khóc, lập tức càng thêm kịch liệt. Thời khắc này Tô Hàn đã thừa nhận thân phận của mình. Hắn hôm nay tới đây, kỳ thật cũng chính là tới thừa nhận thân phận của mình. Thánh Tử Hồng xuất giá thời điểm, Tô Hàn từng nói qua. Đối đãi ta đi đến trung đẳng tinh vực đỉnh phong thời điểm, ta mới là ngươi Tô bá bá. Mà giờ khắc này, thời cơ đã đến, hắn không có đi đến trung đẳng tinh vực đỉnh phong, có thể vị kia Tô bá bá lại đã đến nên trở về thời điểm. Đem Hắc Nhật Hạp Cốc cấm chế cùng trận pháp đều mở ra đi. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Thánh Vô Song. Những cái kia đều là ta lúc đầu thiết kế, ta sẽ dùng cái này để chứng minh, ta đến cùng là ai. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.